Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 149, kinh diễm một thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam khu vực số 17 chìm vào sương mù, ngoại trừ số ít người biết chuyện có thể dự báo được phương hướng phát triển của sự việc, đại đa số người còn lại chỉ có thể lâm vào mờ mịt cùng bất lực chờ đợi kết quả, sau đó chỉ có thể thuận theo. Nhưng nếu sự việc đi lệch khỏi quỹ đạo phát triển thì sao? Bất an nhất chỉ là số ít người kia, lúc trước ăn đức lỗ chính là như vậy. Hắn tính toán hết thảy, ở ngoài ngàn dặm, liền sẽ cân nhắc chuyện sau đó. Nhưng đến cuối cùng tuổi tác lại hạn chế hắn, cho nên việc hắn tính không có gì bất ngờ xảy ra. Trên bầu trời đêm xuất hiện, thiên thạch, là ngoài ý muốn, An Đức Lỗ tuyệt đối tin những điều trùng hợp này đều là ngoài ý muốn, ngay cả việc tính mạng được cứu vớt cũng vậy. Huống chi, điều này làm cho hắn an tâm ngoài ý muốn. Thiên thạch đầu tiên đã rơi xuống bên cạnh dị nhân vương. Dưới ánh sáng của đèn rọi trong khu vực nhà kho, một thân ảnh cao lớn trong chiếc áo choàng đen rất dễ nhìn thấy. Mặc dù tiếp cận cách một cây em, nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người trông thấy hắn. Khiếp sợ, khó có thể tin, hưng phấn, dâng lên hy vọng. Thoáng một cái, cơ hồ tất cả mọi đều trải qua quá trình biến hóa tâm tình như vậy. Ai sẽ đối với hắn xa lạ? Nam nhân này không tính là cao lớn, cũng không anh tuấn. Hắn là ai vậy? Hắn là chúa tể duy nhất của khu vực an toàn số 17, ý chí của hắn áp đảo hết thảy, còn cao hơn cả vị lãnh đạo hội nghị. Tuy nhiên sự cường đại của hắn đã không còn như tưởng tượng, từ lần cuối cùng hắn ra tay cũng đã cách hiện tại gần 10 năm rồi. Nhưng chẳng ai có thể quên, tại trận chiến đầu tiên với năng lực thiên phú xuất chúng của hắn đã một kiếm giết chết một con mãnh thú cấp 3. Thành chủ của khu vực an toàn số 17. An đạo nhĩ, hắn đến đây, như một vị anh hùng giáng xuống tại chiến trường phế tích này. Ngủ đông hơn 10 năm, hành tung thần bí khó kiếm, không ai có thể biết trình độ của hắn đã mạnh mẽ hơn hay bị giảm sút đi. Một tiếng vù, một cây súng mang ký hiệu đặc trưng đã bị úp lấy từ trên lưng xuống, nhắm thẳng vào dị nhân vương cấp 6. Và chính động tác này là dấu hiệu làm cho tất cả mọi người dấy lên hy vọng, chứng kiến cảnh này ai cũng phát lên tiếng hoan hô long trời lở đất. Bọn họ là thành chủ, là anh hùng, là chỗ dựa tinh thần của mọi người. Nhìn thấy một màn quen thuộc như vậy, tựa như làn sóng thú nhân nhiều năm trước, hắn vẫn như trước vẫn đứng ở đỉnh tường thành, tay cầm trường thương, chậm chậm chỉ hướng về phía con mãnh thú cấp 3. Một con chim ưng đầu bạc, cùng lúc đó, 20 thiên thạch khác theo sau úp cũng nhanh chóng hạ cánh quanh viên đá năng lượng. Đây mới thật sự là trận chiến tiêu diệt toàn bộ, thành chủ mang theo tinh anh của chiến sĩ Tử Nguyệt tự mình ra tay. Viên đá vạn năng, hàng rào hy vọng an toàn, con người sẽ không cần phải chịu nhịn nhục để nhượng lại lợi ích. Từng bước bảo hộ thật không uổng phí. Đã xong, thật sự là ngoài ý muốn của ta. An Đức Lỗ híp mắt quay sang hừ khắc nói một câu như vậy, bên tai là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhìn thấy thân ảnh của Úp tựa như mang theo hào quang, trong mắt của hắn hiện lên hướng tới. Hắn không vì kế hoạch đêm nay xảy ra việc ngoài ý muốn, dẫn đến thất bại mà mất mát. Rất nhiều chuyện phải từ từ mưu tính cũng là một niềm vui thú. Từ dễ ở bên trên đã bắt đầu hư thối, cũng không phải một hai anh hùng là có thể cứu vớt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô ai cũng không nghĩ đến thành chủ lại trở về. Hư khắc thật sự có chút không hiểu tại sao thành chủ lại đột ngột xuất hiện. Phần lớn lời đồn đại nói hắn không ở khu an toàn, mà là chính mình mang theo 20 thủ hạ thân tín đi ra bên ngoài. Hắn không ở bên trong thành. Hắn chỉ là gấp gáp trở về. An Đức Lỗ hiển nhiên biết hắn một chút cũng không thấy kỳ lạ, Úp cường đại đến cấp bậc kia, giác quan thứ 6 cực mạnh, hiện giờ nghĩ đến chuyện hắn trở về đều là nằm trong dự kiến. Xem ra tính toán của chính mình vẫn dễ bị bại lộ. An Đức Lỗ vừa mới nói xong, Úp đã hướng trường thương đâm thi vương ra bên ngoài. Nhẹ nhàng đâm một mũi, không hề sử dụng loại thương từ trước đến nay, khí thế long trời lở đất, không có cầu ngữ bên trong, nhìn chung tốc độ chỉ như sấm đánh bình thường. Thậm chí, so với thương thế đã từng cũ Úp, đều lộ ra một chút hời hợt. Nhẹ nhàng bâng quơ, nhỏ yếu đi không ít, nhưng không ai dám hoài nghi uy lực của một thương này, đặc biệt là khi trực diện chiến đấu với Úp dị nhân vương lại phát ra âm hoảng sợ nhất từ trước đến nay. Cường đại như nó, so với nhiều người đều có mắt nhìn hơn, đối với nguy hiểm lại có dự cảm hơn. Một thương chính là như vậy, nhẹ nhàng đẩy rời đi, hướng đến phía trước kéo dài một mét, đột nhiên không có báo hiệu vô số hắc mang xuất hiện chung quanh mũi thương, mà mũi thương quỷ dị này lại bày ra một loại trạng thái giống như không có thực. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, không cách nào hình dung hay cảm thụ thấy một thương này, bởi vì nếu nói mũi thương này tồn tại, lại có một loại cảm giác không có thực. Nhưng nếu nói không tồn tại, thì lại giống như phảng phất trông thấy nó. Cảm giác này, không tiếp cận thì không thể hình dung được, vậy liền giống như là đang nằm mộng, ngươi biết đó là mộng nhưng không cách nào tỉnh lại, mũi thương kia chính là vật ở trong mộng. Tiếng hoan hô ngay tại lúc này liền giống như bị ai đó bấm dừng, tất cả mọi người đều như bị chìm đắm trong cảnh giới của thương. Mà dị nhân vương sẽ ứng đối với nó như thế nào? Nó sẽ bày ra năng lực mạnh nhất, và kế tiếp sẽ là một trận chiến đáng kinh ngạc, tất cả mọi người đều đoán như vậy, tuy nhiên Hư Khắc lại nhẹ giọng nói. Năng lực không gian, thật đúng là, có thể, hắn chưa kịp nói hết thì mọi người liền trợn mắt há mồm phát hiện dị nhân vương chạy. Nó căn bản không thể trực tiếp đối mặt với một thương này, lựa chọn quyết đoán nhất đó chính là chạy trốn. Còn có chuyện như vậy sao? Có người cảm thấy thật buồn cười, có người tấm tắc nhíu mày, bởi vì điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho việc dị nhân vương có trí tuệ, đây không phải là bản năng, mà là chân chính bản thân nó có ý thức trí tuệ. Có cảm xúc sợ hãi, khi đối mặt với tình huống còn biết phân tích lựa chọn, điều này tuyệt đối là thể hiện trí tuệ cao cấp. Dị nhân tiến hóa đến cao giai, nguyên lai là có trí tuệ cao cấp, điều này tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Nhưng mặc kệ là cảm thấy buồn cười, vẫn cảm thấy được sự trầm trọng, mọi người đều cảm thấy đáng tiếc dị nhân vương này thật cường lực, nếu nó muốn chạy trốn, còn ai có thể ngăn cản được nó. Cho dù là thành chủ cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, úp đối mặt với dị nhân vương đang có ý định chạy trốn, không có làm ra động tác gì, hắn thậm chí ngay cả ý định truy kích cũng không có, chỉ là đứng tại dụng cụ phi hành, dùng một con thoi cùng loại với vật thể bên trên, động cũng không động. Nhưng đồng dạng hắn không có thu hồi thương thế, trường thương trong tay vẫn như cũ hoàn chỉnh đâm ra ngoài. Lúc này, xuất hiện một màn làm cho người ta càng thêm khiếp sợ. Hắc mang nguyên bản đang ở chung quanh mũi thương, đột nhiên lại xuất hiện thật lớn tại chung quanh đầu của dị nhân vương vẫn như trước đang bay nhanh để chạy trốn, lại toát ra cảm xúc bi thương, sợ hãi, hai tay lớn của nó ôm lấy đỉnh đầu của chính mình. Chính là vô ích, hắc mang nương theo trường thương cùng mũi thương xuất hiện, tiếp theo không ai biết được đã xảy ra chuyện gì, nơi của hắc mang lóe sáng, cả thanh trường thương như một điện quang, từ mi tâm của dị nhân vương. Xoát, một tiếng xuyên qua cái đầu to lớn của dị nhân vương. Tại đầu của dị nhân vương, xuất hiện một lỗ nhỏ ở trên mi tâm, tiếp theo chính là máu đen, thân thể to lớn của dị nhân vương ầm ầm ngã xuống đất. Sau khi phục hồi lại tinh thần, mọi người liền phát hiện trường thương kia vẫn như trước đang nằm trong tay Úp. Cường đại, không cách nào để hình dung được sự cường đại này. Mọi người còn chưa kịp hoan hô, liền thấy đầu dị nhân vương nổ tung, ngay tại đầu nổ tung của dị nhân vương nở ra một đóa hoa trông như cây nấm từ giữa nhẹ nhàng đi ra. Đó là cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Đường Lăng ngơ ngác khi trông thấy đó hoa bay ở giữa không trung như thánh vật kỳ dị, nó có tinh tế tựa như đầu rễ cây của cây nấm khuẩn can. Tại đỉnh của cây khuẩn can, lại vỡ ra, ba cánh hoa giống nhau tạo thành một vật thể có hình bán nguyệt. Toàn thân nó là màu xám lót trắng, tựa như hình ảnh của con mắt dị nhân, nhưng thân thể lại mang theo đường vân màu tím, lại giống như kết tinh ở trong tử tia. Đây rốt cuộc là cái gì? Hoa, cây nấm, trong một cái chớp mắt Đường Lăng đã biết được đáp án, cái này làm cho hắn cảm thấy được một chút sợ hãi, khó có thể tin được đáp án. Cái này sợ sẽ là, dị chân khuẩn sao lại lớn như vậy? Ý nghĩ trong đầu vừa mới dâng lên, đóa hoa hình thù kỳ dị đó liền bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, tiếp theo liền bắt đầu mơ hồ, bộ dáng giống như sắp biến mất. Nhưng cùng lúc đó, Úp lại ra tay, đồng dạng ra tay hời hợt. Nhẹ nhàng bâng quơ chỉ là đưa tay búng một cái, tại cái nơ phân liệt kia, mơ hồ, đồ vật xung quanh tựa như kỳ dị mà sắp biến mất, liền xuất hiện vô số hắc mang, tiếp theo đó hắc mang từ trong không gian trực tiếp đem thứ này. Cắn nuốt không một tia dư thừa, chính là cắn nuốt, Đường Lăng vẫn như trước đắm chìm trong khiếp sợ, hắn không biết hắc mang kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn lại nhận thức được thân ảnh mang áo khoác hắc bào kia. Thành chủ khu an toàn số 17 Úp An Đạo Nhĩ. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được, nguyên lai thành chủ của khu an toàn số 17 đã cường đại đến trình độ này, càng không cách nào tưởng tượng được con người sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Đây là cái dạng lực lượng gì? 20 mấy chiến sĩ tử nguyệt phối hợp với nền văn minh lúc trước ngay cả đại pháo đều không có giải quyết thi vương, thành chủ liền cứ như vậy một thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng phát hiện nhận thức của chính mình đối với thế giới này vẫn là quá ít, hắn không thể nào quên một thương làm cho hắn rung động kinh ngạc giống như một lần nữa phát hiện được thế giới mới. Đương nhiên, trong lòng Đường Lăng vẫn trầm trọng, bởi vì sau đêm hôm đó, hắn không cách nào có thể dung nhập vào khu an toàn số 17, thậm chí khó mà tiêu trừ địch ý đối với khu an toàn số 17. Vậy có phải hay không về sau sẽ mang ý nghĩa đối mặt với thành chủ? Đường Lăng không biết đáp án, cũng không muốn nghĩ, bởi vì đầu óc của hắn đau đến lợi hại, nếu không phải thành chủ xuất hiện dùng một thương kinh diễm kia, đánh gãy suy nghĩ khổ sở, chỉ sợ hắn giờ phút này vẫn đau khổ suy tư đáp án. Như vậy đáp án chính là không có. Đường Lăng đứng lên, nhìn ngọn lửa hừng hực tại nhà kho số 19. Giờ phút này, nhà kho số 19 đã sụp đổ một nửa, đạn pháo tạo thành một hố bom rõ ràng như thế. Đây là an toàn của hắn về sau, lại bị pháo công kích tạo thành kết quả, mặt khác vẫn có thể nói, đây liền giống như giúp hắn. Hủy thi diện tích tiêu trừ hết thảy vết tích hoài nghi về khả năng thực lực của hắn, Đường Lăng đã không còn suy nghĩ. Trên thực tế, khi hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình bị ném lại bên trên sườn núi nhỏ cư nhiên lại an toàn, liền thấy rất kinh ngạc, tiếp theo đó là một cỗ bất an lớn. Chính mình lại không hề phòng bị tại thời điểm có người tiếp cận mình. Nhưng sự thật lại chứng minh, người tới không hề có ý xấu, thậm chí đối với Đường Lăng lại tràn ngập ý tốt. Bởi vì Đường Lăng phát hiện trên mái đất là ống tiêm nấm ức chế đã qua sử dụng, hơn nữa là độ tinh khiết đích thực là cao hơn thực khuẩn ức chế. Sau khi cẩn thận quan sát, Đường Lăng ở trên cánh tay phát hiện được lỗ kim thật nhỏ, cái này hoàn mỹ có thể giải thích vì sao trong lúc hôn mê tư duy mặc dù đứt quãng, nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Tại trong lúc hắn hôn mê có người mang hắn đi giải trừ dị chân khuẩn lây nhiễm. Mặt khác, Đường Lăng còn phát hiện chính mình bị buông tha huyết, cổ tay của hắn bây giờ chỉ còn ẩn ẩn đau, khi hắn phát hiện cổ tay của hắn có điều không thích hợp, phát hiện cổ tay đã được cẩn thận băng bó. Đồng thời, miệng vết thương bị cắt để dẫn dụ dị nhân cũng đã được băng bó qua. Phản ứng đầu tiên của Đường Lăng là sợ có người đối với hắn giở trò bí ẩn, cho nên hắn theo bản năng giật những băng bó này ra. Sau đó, hắn có phát hiện mới, nơi cổ tay là một loại vết thương khác thường, mang theo một chút mùi tanh, lại có chút mùi ngọt. Mùi này Đường Lăng cũng không xa lạ, lúc còn ở ngưỡng không lớp học hắn đã từng được giảng giải qua loại đồ vật này, thậm chí tiểu đội Mãnh Long còn lấy ra vạt thật cho mọi người quan sát. Tự nhiên, cũng đã ngửi qua mùi của nó. Đây là, hương vị thuốc chữa trị tế bào, loại này chất đặc biệt ở ngưỡng không cũng khó có thể làm hợp lại toàn bộ hương vị. Phát hiện đương nhiên không chỉ những cái này, quần áo Đường Lăng cũng bị đổi đi, lúc trước là y phục tác chiến rách dưới thông thường lại được đổi về như nguyên trạng. Người tới phi thường cẩn thận coi như đổi một bộ mới vẫn hiện đầy vết máu đen của dị nhân cùng một ít vết nứt rất giống như tự nhiên chiến đấu. Kết tinh cũng được hắn cẩn thận thu nhập đặt vào túi da nhỏ tùy thân. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, đương nhiên Đường Lăng có lý do hoài nghi kho hàng số 19 có điều kỳ lạ cũng là một loại vì hắn mà hoàn mỹ che giấu. Chính là không hợp lý sao? Cũng không hợp lý, Đường Lăng triển khai nắm đấm, trong lòng bàn tay hé ra tờ giấy, bên trên viết một câu. Không cần nuốt kết tinh, lần sau sẽ không có vận may có được tế bào thuốc cứu ngươi. Hàng chữ này, nói là viết chữ, không bằng nói là do cố ý khắc ra, căn bản không có chữ viết. Tổng hợp lại tất cả, hắn xem ra là được người cứu. Người cứu hắn, đem tất cả làm kín đáo vô cùng, nhưng đại pháo cũng không phải là có thể dễ dàng khống chế, nhất định là phải hy vọng hàng rào khống chế phối hợp trùng hợp đem đạn pháo bắn về nhà kho số 19. Cho nên, không hộ lý sao? Chẳng lẽ là chú Tô Diệu, Đường Lăng không phải là không tưởng tượng qua khả năng này, nhưng Tô Diệu căn bản không có lý do. Lén lút, như vậy, đối với Đường Lăng tránh mà không thấy. Vậy là ai, có mục đích gì, chính là hai vấn đề, làm cho Đường Lăng nghĩ đến đau đầu thậm chí trong lúc nhất thời đã quên rời đi. Nếu như không phải thành chủ xuất hiện, một thương kinh diễm kia làm rời đi chú ý của Đường Lăng cũng không biết mình sẽ xoắn suýt bao lâu. Quên đi, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, Tô Diệu ấp a ấp úng, ra vẻ thần bí làm cho Đường Lăng tạo thành thói quen sinh hoạt trong sương mù, hắn quan sát bốn phía quyết định nắm chặt thời gian quay trở lại hàng rào hy vọng. Về phần lý do thoái thác trở về, hắn vốn đã nghĩ kỹ, dù sao người tới lấy cớ vì hắn chế tạo không dùng thì phí. Nghĩ đến đây, Đường Lăng nhanh chóng chạy tới mặt sau của sườn núi, hắn vẫn là quyết định từ khe hở quay trở về hàng rào hy vọng, như vậy mới có vẻ hợp tình hợp lý. Chính là, vừa mới chạy hai bước thần sắc Đường Lăng liền thay đổi. Cùng lúc đó, một âm thanh hùng hồn từ khu nhà kho chấn động truyền đến. Lập tức dừng toàn bộ. Nếu như đêm nay mưu toan phá hư thế cân bằng, ta sẽ dốc sức làm một trận chiến. Cách chương.